toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 107, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, hốc cây, hình như ông chủ tôi bị bao dưỡng. Lâu chủ, như tiêu đề, nếu như không tìm được chỗ nói ra thì tôi nghẹn điên mất. Một L, qua, bị tiêu đề hấp dẫn, không kiềm được liền tiến vào. Hai L, lâu chủ có phải bị run tay không? Xác định là ông chủ bị bao dưỡng, không phải bao dưỡng người khác. Ba L, nếu như lâu chủ đưa tin sai, tôi sẽ report đấy. 4L, yên lặng mà ngồi xổm tiến hố. 5L, tiêu đề thật dị, lâu chủ có thể suy xét đến việc nhận lời mời của UC. 6L, lâu chủ đâu? Tôi chờ đến cúc hoa đã héo mòn, ông nhanh chóng xê không y quần đi. Lâu chủ, tốt kỳ thật tôi có chút không dám nói, bởi vì ông chủ tôi thật sự bị minh tinh bao dưỡng, nói ra sẽ dễ dàng bị đoán được, nhưng mà tôi thật sự nghẹn đến điên rồi. 10L, bị minh tinh bao dưỡng? Minh tinh nào xấu như vậy? 11L, ông chủ của lâu chủ thật có tiền đồ nha. Người khác tiêu tiền ngủ minh tinh, ông chủ ông ngủ xong còn có thể lấy tiền, nếu không sao lại có thể làm ông chủ được. 12L, là minh tinh nào vậy? Tò mò. 13L, minh tinh bao dưỡng ông chủ ông. Ông chủ ông rất đẹp trai sao? 14L, não bộ hình ảnh một minh tinh nữ đã qua giai đoạn thanh xuân. Bao dưỡng chó săn nhỏ thỏa mãn chuyện xưa chua xót của mình. 15L, nói không chừng tiền vốn gây dựng sự nghiệp của ông chủ ông đến từ đó. 16L, thiệt hay giả? Lâu chủ không bịa, lâu chủ, quên nói, ông chủ cùng minh tinh đều là nam, còn có, tông chủ tôi rất có tiền, trước khi quen biết minh tinh kia đã rất có tiền, là người thừa cái công ty gia đình, vì vậy mọi người không cần não bổ ra chuyện xưa ông chủ vì gây dựng sự nghiệp mà nhẫn nhục chịu đựng. 34L, đều là nam chính là hay nhất. 35L, đều là nam. Mắt tôi lập tức chuyển xanh lục, lâu chủ đừng ngừng, tiếp tục nói đi. 36L, công ty gia đình, ông chủ rất có tiền bị minh tinh bao dưỡng. Trước khi lâu chủ bịa chuyện đã cân nhắc kỹ chưa vậy? 37L, lâu chủ thật là càng ngày càng không yên lòng. 38L, từ từ, nếu những gì lâu chủ nói chính là thật. Liệu có phải ông chủ với minh tinh là tình yêu đích thực? Nói không chừng là muốn quy tắc ngầm không thành, ngược lại lại bị minh tinh bao dưỡng, kỳ thật là vì muốn ở lại bên người minh tinh. Trời ạ, tôi đều bị não bổ của mình làm cho cảm động rồi. 39L, tôi càng quan tâm hơn là minh tinh kia là ai? 40L, sao có nhiều người phối hợp với lâu chủ nói hưu nói vượn như vậy? Thật nhàm chán. 44L, nếu ông chủ của lâu chủ có tiền như vậy, có phải lâu chủ nên nói xem làm sao lại nhìn ra được dấu vết ông chủ bị bao dưỡng không? Lâu chủ, hức hức hức, sợ bị nhận ra mà, mọi người cũng không cần phải hỏi tôi minh tinh đó là ai. Lâu chủ, là cái dạng này, ban đầu tôi vẫn luôn tưởng là ông chủ tôi bao dưỡng minh tinh kia, bởi vì ông chủ của tôi thật sự rất có tiền, lại cho minh tinh kia một ít tài nguyên đại ngôn của công ty, chính là cái loại mà rất nhiều minh tinh sau khi được bao dưỡng sẽ được ấy. 50L, ông chủ đưa tài nguyên đại ngôn cho minh tinh. Vậy chẳng phải là ông chủ bao dưỡng minh tinh sao, có phải là lâu chủ có hiểu nhầm với từ bao dưỡng không? 51L, có phải lâu chủ nhầm hay không? Có phải là ông chủ đối xử với minh tinh quá tốt nên lâu chủ tưởng nhầm là ông chủ bị bao dưỡng? Nói không chừng chỉ là ông chủ sủng người ta thì sao? À, nói xong cảm thấy câu chuyện này có điểm ngọt nha, sủng đến mức bị người khác hiểu nhầm là bị bao dưỡng. 52L, cả người lâu chủ đều có điểm phun tào nên không biết phun từ đâu. Lầu dưới tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 53L, giúp lâu chủ đỉnh đỉnh, cấp các bạn trang đầu cũng xem xét một chút. Lâu chủ, Z, tôi biết là nói ra mọi người đều không tin, nhưng mà tôi có chứng cứ. Ông chủ của tôi có một người bạn mở một công ty điện ảnh, chính là hợp tác với minh tinh kia. Sau đó quan hệ của người bạn kia với ông chủ tôi nói thế nào nhỉ? Dù sao cũng rất vi diệu, có khi giống bạn bè, nhưng hầu hết thời gian lại giống như kẻ thù, dù sao hai người cũng thường xuyên móc mỉa nhau. Sau đó có một hôm người bạn kia đến tìm ông chủ, vừa lúc đó tôi cũng có việc muốn tìm ông chủ, không biết người kia cũng ở, kết quả vừa đẩy cửa văn phòng, vừa vặn người kia đang mắng ông chủ. BXXX, minh tinh, bao dưỡng thực ghê gớm sao, sau đó ông chủ tôi cũng đáp lại một câu. Đúng là ghê gớm. Lúc ấy tôi sợ đến mức chạy luôn. Từ nay về sau, tôi cũng bắt đầu HCRC đến tương tác qua lại giữa ông chủ cùng minh tinh kia, cũng khiến tôi càng ngày càng nhìn ra nhiều dấu vết. 101L, ạc, còn có chuyện này. 102L, thiệt hay giả? Sao tôi cảm thấy ông chủ của lâu chủ còn rất đắc ý? 103L, không, không ông chủ tâm cơ chủ tính nhiều năm thượng vị. 104L, từ từ, sao tôi cảm thấy hình như bạn của ông chủ còn thực đố kỵ? 105L, sao tôi lại cảm thấy giữa ông chủ cùng bạn này có chuyện tình yêu? Ông chủ yêu thầm bạn nhiều năm nhưng không được đáp lại, cuối cùng quyết định làm bộ bị minh tinh bao dưỡng, kỳ thật là muốn cho người bạn đó ghen tuông. 106L, tại sao lâu chủ lại chạy? Không bị ông chủ phát hiện, không bị sa thải, hiện tại còn có thể tiếp tục âm thầm quan sát. 107L, lâu chủ bịa đến càng ngày càng quá mức, dù cho ông chủ bị bao dưỡng, còn có thể đắc ý rào rạt nói cho bạn bè biết được sao. 108L, thực xin lỗi, cầm lòng không đậu bị 105L. Ông chủ yêu thầm bạn nhiều năm nhưng không được đáp lại. Hấp dẫn, tôi có tội. Lâu chủ, mọi người tin hay không đều không sao cả, tôi chỉ muốn tìm một hốc cây giải tỏa một chút. Hức hức hức, kỳ thực trước đó tôi còn ship ông chủ với minh tinh này là một đôi, đột nhiên phát hiện ông chủ khả năng mới là người ở dưới, hiện tại cả người đều không tốt. Cảm giác CP bị chính bản thân nghịch mọi người có hiểu không? 202L, nghịch CP này sát thật. 203L, lâu chủ đã thấy đầu ra, gia nhập vào đội quan ăn tạp của chúng tôi đi. Từ đây toàn bộ thế giới đều trống trải. 204L, từ từ, cho nên nguyên nhân thật sự khiến cho lâu chủ không nhịn không phải là ông chủ bị bao dưỡng, mà là bởi vì bị nghịch CP. 303L, ách, nhìn đến tin tức của lâu chủ, ông chủ có tiền, có một người bạn hợp tác với minh tinh, đại ngôn của minh tinh là sản phẩm của nhà ông chủ. Ô Phương, là người tôi đang nghĩ sao? 304L, lầu trên đừng nói bừa, nếu là cái kia. Vậy không phải là bao dưỡng, là kết giao bình thường. 305L, hóa ra cũng có người nghĩ giống tôi nha. Hì hì hì, vừa nãy vẫn luôn im lặng không lên tiếng tìm đường từ lời của lâu chủ. 306L, nếu đúng là cái kia, vật thật sự có khả năng minh tinh bao dưỡng ông chủ, dù sao thao tác của người đó gì cũng không phải lần một lần hai. 307L, trên lầu nói ra làm gì, dọa lâu chủ chạy thì sao ăn đường được nữa. 308L, cho nên đây là cách yêu mới của người có tiền sao? Kiểu tình thú khác, 309L, đờ mờ, vì sao phía trước đều có vẻ như đã biết là ai? Chỉ có tôi không biết sao? Có người nào giải mã không? Vò đầu bứt tai chờ. 310L, giống như biết là ai, lại giống như không biết là ai. Lâu chủ, nhìn phía trước mà run bần bật, xin xóa bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 420L, đờ mờ. Lâu chủ đừng mà, chúng tôi còn muốn ăn đường. 421L, lâu chủ chúng tôi không biết ông nói chính là ai, ông đừng sợ, chúng tôi chỉ là nói giỡn thôi mà. 422L, trước khi xóa bài điên cuồng nhặt đường để ăn. 423L, cho nên, đôi kia không phải là CP trên mạng sao, là thật sự ở bên nhau. Xóa bài kết thúc, hết chương 107, cách chương.